Cực phẩm thần y, chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1463. Trần Gia Bảo vừa dứt lời, Thiên Tế kiếm trong tay anh lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ. Xung quanh thân kiếm xuất hiện mấy cái sấm sét bé bé quấn quanh. Rõ ràng là sự kết hợp của Trảm Nhân kiếm và Thiên Tế kiếm. Một cỗ khí cuồng bạo lập tức lan ra bốn phía, quét sạch toàn bộ rừng trúc. Ngay cả Takashima Seira ở cách xa cả trăm mét cũng có cảm giác tim đập nhanh. Dao động nói, đây là chiêu thức gì? Thật là kinh khủng. Trên mặt đám người du nam nhất thời hiện ra sự kinh hãi. Không nghĩ tới trong tình huống này, Trần Gia Bảo có thể bộc phát ra năng lượng mạnh đến thế. Sắc mặt bọn họ biến hóa. Có điều vừa nghĩ tới Trần Gia Bảo vừa rồi bị thương không nhẹ, lại thêm bốn người bọn họ liên thủ, thì sợ gì Trần Gia Bảo. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ ngược lại càng điên cuồng vận nguyên khí, chiêu thức càng thêm mãnh liệt, tấn công về phía Trần Gia Bảo. Khí thế cường đại, xông đến chỗ Trần Gia Bảo. Đạm Đài Thái Vũ ở bên cạnh, tóc tai váy áo bay phất phới. Có điều, Đạm Đài Thái Vũ lại thở phào nhẹ nhõm. Trần Gia Bảo đã thi triển được Trảm Nhân kiếm, đám người du nam tuyệt đối không phải là đối thủ. Quả nhiên, ánh mắt Trần Gia Bảo lạnh lùng, khí thế nghiêm nghị, đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, đạp mạnh về phía trước một bước. Trong vòng 4 mét, đám người du nam lập tức đồng thời vung kiếm ra, vé lên không trung một tia màu đỏ. Trước tiên bổ xuống đầu du nam, người đã từng đánh lén mình, bất luận là tốc độ hay sức lực, dưới Trảm Nhân kiếm, tất cả đều tăng thêm một cấp. Đám người chỉ thấy lóe lên một tia màu đỏ, thân kiếm đã đến gần du nam, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng. Du nam hít một hơi sâu, trong giây phút sinh tử, vậy mà bộc phát ra tiềm lực của mình. Hét lớn một tiếng, nguyên khí quanh người đột nhiên tăng vọt, toàn lực đánh một chưởng, muốn ngăn mũi kiếm của Trần Gia Bảo lại. Chết! Giọng nói kiêu ngạo của Trần Gia Bảo vang vọng rừng trúc, như giọng nói đến từ địa ngục. Kiếm màu đỏ đột nhiên chém xuống dưới, không những phá một chưởng của du nam thành mảnh nhỏ, mà còn mạnh mẽ chém về phía trước. Con ngươi của du nam bỗng nhiên co vào, còn chưa kịp phản ứng với tia đỏ ở trước mặt, trong nháy mắt đã bị thanh kiếm chém thành hai khúc. Đường kiếm của Trần Gia Bảo quá nhanh. Sau khi chém du nam thành hai khúc, du nam vẫn giữ y nguyên tư thế khi chết, cơ thể còn chưa hoàn toàn tách ra. Đúng lúc này, Quế Việt Nhiên và ba vị tông sư còn lại bị cái chết của du nam dọa hết hồn. Cung Thiên Kinh càng biến sắc. Một chiêu này của Trần Gia Bảo có thể nói là chưa nghe qua. Hết lần này tới lần khác nguyên khí lại mạnh kinh khủng. Vội vàng quát to, chấm. Tất cả lui ra. Cùng lúc đó, Cung Thiên Kinh nhảy lên, phóng với tốc độ cực nhanh về phía Trần Gia Bảo. Không cần Cung Thiên Kinh nhắc nhở, đám người Quế Việt Nhiên bị khí thế của Trần Gia Bảo dọa sợ, đâu còn dám tiếp tục đấu với Trần Gia Bảo, vội vàng rút lui về phía sau. Trần Gia Bảo rút kiếm, đang chuẩn bị vung kiếm đuổi theo, mà lúc này cơ thể du nam cũng chia làm hai, máu tươi trào ra, bắn tung tóe về phía Trần Gia Bảo, đều bị nguyên khí trên người Trần Gia Bảo ngăn lại, không một giọt máu nào dính trên người anh. Đột nhiên, Cung Thiên Kinh nhảy vọt tới cạnh Trần Gia Bảo, một đao chém vào Trần Gia Bảo. Cho dù Trần Gia Bảo có Trảm Nhân kiếm trong tay, nhưng thanh đao rất mạnh, vẫn khiến mặt Trần Gia Bảo đau nhức. Cách chương